Đồng nhân Conan, Rocka, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Jin trở về, nhìn đến biệt thự đã biến thành phế tích kia, hắn chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, lòng chợt thắt, siết chặt đến mức hắn hít thở không thông. Loại cảm giác này rất lạ lùng, tựa như thứ hắn đang hít vào không phải không khí, mà là axit, liên tục thiêu đốt lồng ngực hắn, đau đớn khôn nguôi. Con vẫn còn sao? Cô ấy vẫn sống sao? Jin siết chặt nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Máu tươi dần chảy ra. Toàn bộ khuôn mặt trở nên dữ tợn. Việc Rocka bị tập kích, bọn họ đã sớm dự đoán được. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới vị boss kia lại sai người trực tiếp cho nổ biệt thự. Thủ đoạn này, mặc dù trước đó có phát hiện cũng khó có thể toàn thân trở ra. Huống chi Rocka còn mang thai. Nghĩ đến đây, Vodka không tự chủ mà lui một bước. Tra được tung tích của cô ấy chưa? Thanh âm lạnh băng của Jin mang theo sát khí nồng hậu, làm cho Vodka không tự giác mà dùng mình. Đại ca, vẫn không có tin tức gì. Chỉ có thể xác định là chị dâu không bị bắt giữ. Biệt thự sau khi xong việc thì bị cho nổ. Vodka nuốt nước bọt, gian nan nói. Ánh mắt lãnh lệ của Jin lập tức lướt qua Vodka, trực tiếp xử lý bọn chúng. Vodka nghe vậy liền ngẩn ra, có chút sốt ruột đáp. Đại ca, vậy còn boss? Jin cười lạnh một tiếng, tàn khốc nói. Cho tới bây giờ ông ta chưa từng nói không thể gỡ yêu ta ết chúng. Hơn nữa, động đến nữ nhân và con của ta, bọn chúng nên chết. Nhìn bóng lưng Jin rời đi, trong lòng Vodka hiện lên một tia kỳ dị. Một màn hôm này làm hắn có loại cảm giác trời đất sắp xoay chuyển. Trên thực tế, linh cảm của Vodka cũng không sai. Jin hiện tại không chỉ muốn gờ yêu ta ết người. Hắn còn có một loại xúc động muốn hủy diệt hết thảy. Vì tổ chức, hắn thật sự không để bụng cái gì. Có thể nói, mấy năm nay, mọi tâm lực của hắn đều đặt trên tổ chức. Vì tổ chức, hắn vứt bỏ tất cả. Nhưng nếu có người đem sự trả giá của hắn biến thành chuyện đương nhiên, hắn sẽ phản kháng, dù là con hay cô ấy, ai hắn cũng không muốn mất đi. Một màn gió tanh mưa máu sắp xảy ra ở tổ chức. Rocka một chút cũng không biết, cô tránh ở nhà Kudo, liền bị Conan bắt gặp. Anh Subaru, đây là bạn gái của anh. Conan nhìn Rocka mang bụng lớn, đột nhiên cảm thấy thân phận bạn gái này tựa hồ không thích hợp. Okiya Subaru đối mặt với vấn đề này cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn có thể nói hẳn chỉ là hỗ trợ thôi sao? Conan, đây không phải bạn gái của anh. Nhìn cũng không giống. Conan hiểu rõ. Nói, Okiya Subaru bị nghẹn một chút. Hắn liền biết miệng tiểu tử trước mắt này có đủ sức công phá. Mức độ độc hại cũng không phải người thường có thể chịu được. Rocka nhìn ngoại hình như đứa trẻ nhưng biểu tình lại như người lớn của Conan. Buồn cười nói, chị là Kato Yuki, chúng ta đã từng gặp nhau. Tên thật của Rocka, đã nói ở chương đầu. À, chị là bạn của chị Yumi. Rocka vừa nói xong, cậu ta liền sực nhớ. Không, chị hẳn là bạn của Seri mới đúng. Rocka nhìn Conan, ý vị thâm trường nói. Conan ngẩn ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh, mà thân thể cậu ta không tự giác mà bày ra bộ dáng công kích. Cô là ai? Rocka là một thành viên của tổ chức áo đen, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu APTX 4869. Rocka nhìn sắc mặt Conan trắng bệch, cũng không trêu đùa cậu ta. Xoay người đi đến sofa ngồi xuống. Lại nói, Conan, không, hẳn phải gọi cậu là Kudo Shinichi. Không cần đề phòng tôi. Nếu tôi thật sự muốn động thủ, cậu và Seri căn bản không sống được đến bây giờ. Conan nghe được cái tên Kudo Shinichi, đồng tử không tự chủ mà phóng đại. Trong lúc cậu còn đang băn khoăn, rút cuộc đã có bao nhiêu người biết đến thân phận thật sự của cậu. Là tốt hay xấu đây? Vì sao lại muốn giúp chúng tôi? Conan liếm đôi môi đã trở nên khô khốc, có chút gian nan hỏi. Bởi vì tôi cũng không hy vọng tổ chức làm liên lụy đến bước chân anh ấy. Mặt khác, tên boss kia vẫn luôn muốn mạng của tôi. Tôi làm sao có thể để ông ta sống yên ổn? Khóe môi khẽ nhếch, Robka hơi ngả về phía trước. Cho nên, Kudo Shinichi, nỗ lực hủy diệt tổ chức này đi. Robka nói ra những lời này rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một tia bức thiết. Conan thật sự không nghĩ tới sẽ là dạng nguyên nhân này. Cả Seri và Robka đều là mục tiêu của tổ chức. Chẳng lẽ là vì hạng mục nghiên cứu kia xảy ra vấn đề? Dự án APTX 48609 không phải đã xảy ra vấn đề gì mà Haibara không biết chứ? Lúc này, cái Conan lo lắng nhất chính là khả năng thân thể hắn rốt cuộc không thể trở lại như cũ. Đương nhiên là không. Tuy rằng tôi không thể qua mặt tổ chức mà đem những tư liệu đó đưa cho Seri. Nhưng trước khi Jin tìm được tôi vẫn có thể trợ giúp cô ấy nghiên cứu một chút. Robka cười nói, như vậy là tốt rồi. Đối với kẻ luôn mong muốn trở về cuộc sống ban đầu như Conan mà nói. Có thể sớm thoát khỏi cục diện xấu hổ này thì không còn gì có thể tốt hơn. Haibara ai cũng không nghĩ tới Robka sẽ dùng cách này mà xuất hiện bên người cô ta. Nhưng điều càng khiến cho cô giật mình là cô ấy cứ nhiên nhiên mang thai. Robka, cậu đang mang thai con của Jin. Đương nhiên, trừ anh ấy, tôi còn có thể có ai khác sao? Nghĩ đến người đàn ông mang ánh mắt lãnh lệ lại luôn dung túng cô kia. Ý cười bên môi Robka chợt trở nên vô cùng ôn nhu. Haibara ai trầm mặc một hồi. Cô thật sự nhìn không ra Jin có cái gì đáng để yêu. Nhưng nếu Robka đã thích, cô còn nói được gì đây? Hy vọng cậu sẽ không hối hận. Tôi cho rằng người hối hận sẽ là tên boss kia mới đúng. Ông ta sẽ không bao giờ có cơ hội động vào tôi và con lần nữa đâu. Robka cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Cô đương nhiên không có khả năng khiến Jin đối địch với tổ chức. Nhưng chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không ngừng gây thêm phiền phức cho tổ chức. Thẳng cho đến khi cái tổ chức này không còn tồn tại mới thôi. Okiya Subaru thấy thế, nhìn Conan đang ngồi một bên. Đó là nguyên nhân mà cô ấy ở đây. Tốt xấu cũng là chủ nhà. Vẫn cần giải thích một chút. Conan gật đầu, không nói nữa. Cậu cảm thấy mình cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin thu được ngày hôm nay. Những tin tức này tới quá đột ngột làm người ta chấn kinh rồi. Tuy rằng cậu cũng giống như Okiya Subaru, trước tiên chú ý tới nơi Robka thu được tình báo. Nhưng để tâm thì để tâm, cậu biết cũng không thể rút dây động rừng. Mặt khác, cậu cũng không muốn vô duyên mà đắc tội người đang nắm giữ vận mệnh của cậu. Ví trường hợp làm một việc nào đó sẽ động chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc khác có liên quan. Conan và Okiya Subaru liếc nhau. Thấy Haibara ai đang trò chuyện cùng Robka. Hai người nhấc nhân hướng thư viện mà đi. Nói đi, tình huống của cô ấy rút cuộc là như thế nào? Conan vừa rời khỏi phòng đã không nhịn được mà hỏi. Việc này một hai câu không thể nói rõ được. Nhưng có thể khẳng định rằng, nếu chúng ta muốn tiêu diệt tổ chức áo đen, cô ấy là một bước đi quan trọng không thể thiếu. Có ý gì? Conan có chút mơ hồ. Chẳng lẽ cô ta còn có năng lực đặc biệt gì khác? Jin, siết chặt nắm đấm. Conan chỉ cần nghĩ đến kẻ đầu sỏ khiến mình thành ra như vậy liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng, chính là Jin. Okiya Subaru nghĩ đến người đàn ông kia. Lại nói, nếu tổ chức này không có sự tồn tại của Jin, một lưới tóm gọn sẽ dễ dàng phân nửa. Dành cho những bạn chưa biết, mình đã đăng chương 2 và 3 của bộ đồng nhân Naruto, tức bộ anh sắc, nếu các bạn hứng thú có thể vào hồ sơ của mình để tìm đọc. Bạn nào biết dẫn link chỉ mình với cách chương.